Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 651, chương 650 tất nhiên sẽ lọt vào phá hủy. Giờ khắc này bên trong, đám người đồng đều thấy được cha trong mắt lửa giận. Cha tiểu thư, Yaya dù sao cũng hơi kinh ngạc. Cha, Sigmund cũng là có chút thở dài. Chỉ có Rama, nhìn chằm chằm cha, một hồi về sau quay đầu, nhìn về phía chú ý tới Frey. Thế nhưng là, Rama thanh âm lại là vang lên. Xác thực, đối với ngươi mà nói, cái này, Cannibal Candy, là dù như thế nào đều không thể được tha thứ tồn tại a. Một câu như vậy lời nói liền cực kỳ đột ngột theo Rama trong miệng truyền ra, khiến cho đến tất cả mọi người lần nữa vì đó ngơ ngác. Ngươi đây là ý gì a? Cha trừng mắt về phía Rama, giận chó đánh mèo giống như mà nói. Đừng nói đến ngươi thật giống như hiểu rất rõ ta cũng như thế. Nhưng mà, ta đương nhiên hiểu ngươi. Rama lườm cha liếc mắt, bộ dạng này mở miệng. Ngươi cho rằng ta tại biết rõ. Cannibal Candy, có được thập tam nhân đẳng cấp thực lực dưới tình huống, vì tìm ra hắn, liền đương nhiệm thập tam nhân, tình báo đều không có điều tra qua sao? Rama thồng nhẹ nhõm giọng điệu lời nói ra, lại là làm cho cha hơi hơi mở to hai mắt, lâm vào yên lặng. Có thể sự tình liền là chuyện như vậy à? Nếu biết Cannibal Candy là thập tam nhân đẳng cấp tồn tại, vì tìm ra hắn, Ra đầu tiên tự nhiên rất đúng trong học viện thập tam nhân tình báo tiến hành đã điều tra. Bởi vậy, sớm tại đêm qua, Rama liền đã thông qua điện thoại hướng Kariusai Soko bên kia tiến hành liên lạc. Wanpuogi Royal Academy of Mercenaries thế nhưng là thế giới đỉnh tiêm học phủ. Nơi này lại tổ chức lấy có thể làm cho người đạt được cho dù là thế giới các nước đều tại mơ ước ma vương bảo tọa dạ hội. Như vậy, Nhật Bản quân đội liền không khả năng không có đối với nơi này tiến hành thẩm thấu. Càng không khả năng không có đối với nơi này sắp tham gia dạ hội học sinh tiến hành điều tra. Mà Kariusai Soko lại là quân đội công nhận Puppeteer, đã từng đem Oberofuji cung cấp cho quân Nhật Bản phương, từ đó tạo thành quân đội đối Mercenat coi trọng cùng cải cách nhân vật, cùng quân đội có lấy trực tiếp liên hệ. Cho nên, Rama thông qua Kariusai Soko nơi đó đạt được đương nhiệm thập tam nhân, chỗ có tình báo, đương nhiên, trong đó có cha tình báo. Bái này ban tặng, ta cũng biết đạo trạng huống của ngươi. Rama không có nhìn về phía cha, nhàn nhạt lên tiếng, biết Bê Lưu bá tước ra vì sao lại xuống dốc tình huống. Nghe vậy, cha đẹp đẽ khuôn mặt hơi hơi bóp méo từng cái, lập tức cúi đầu xuống, đem nét mặt của mình giấu ở lưu dưới biển. Liền dưới tình huống như vậy, Rama bắt đầu nói rõ, đã từng, Bê Lưu bá tước gia không chỉ có là bị nữ vương bệ hạ giao phó qua độc giác thú huy chương quý tộc, càng là lừng danh nước Anh Mercenat danh môn. Nghe nói, Bê Lưu lịch sử có thể truy tố đến 120 năm trước. Dùng ma thuật thế gia mà nói không tính là lâu đời. Có thể sơ đại Bê Lưu lại là một tên tinh thông tinh linh thuật, tinh linh sứ, có thể thông qua cùng tên là tinh linh tự nhiên ma pháp sinh vật ký kết khế ước. Từ đó có thể hành xử tinh linh lực lượng, thao túng hiện tượng tự nhiên. Tuy nói, theo lúc kia bắt đầu, Mercenat liền đã thời gian dần trôi qua thịnh hành đứng lên. Cổ lão, tinh linh thuật đã là thuộc về bị đào thải ma thuật, nhưng nó cùng âm dương thuật giống nhau, đều có thể trực tiếp thao túng sứ ma, cho nên cho dù là tại hiện tại cũng vẫn như cũ có truyền thừa. Thân là một tên tinh thông tinh linh thuật, tinh linh sứ, sơ đại Bê Lưu bá tước liền đã từng đã đánh bại nghỉ lại tại Ma Sơn một đầu bạo long, cũng đưa nó thuần phục để mà sai xử. Bởi vì cái này công huân, sơ đại Bê Lưu mới bị thụ tước, đời đời con cháu đều tại Ma Long hiệp trợ hạ xây cất kỳ công. Thành tựu cuối cùng hiện tại thanh danh, cái kia cái gọi là Ma Long chỉ kỳ thật liền là một con hình rồng automaton. Rama đặt tầm mắt, quăng đến bên cạnh tiểu long thân bên trên. Đó chính là ngươi a, Sigmund, Rama lời nói, đổi lấy đồng dạng là Sigmund yên lặng, mà cái này cũng tương đương với ngầm thừa nhận. Nói cách khác, Sigmund nhưng thật ra là Belial bá tước ra đời đời truyền lại automaton. Cùng Hokuto giống, đều là trong gia tộc thủ hộ giả. Cha liền kế thừa cái này Ma Long, mới có thể bằng vào nó mạnh mẽ lực lượng, đạt được cho dù là tại hội tụ đến từ các nơi trên thế giới thiên tài này sở học viện bên trong đều. Có thể đứng vững thứ 6 tên thực lực, Belial nhà gia chủ liền thay đời đều có siêu quần bạt tụy thực lực. Cho dù cùng ma vương tướng so sánh, cái kia đoán chừng đều sẽ không kém quá nhiều. Đặc biệt là Sigmund đời trước chủ nhân, tức cha phụ thân, đương thời Belial bá tước. Hắn tại là một tên ưu tú puppeteer đồng thời, càng là một vị nổi tiếng automaton kỹ sư. Tại Belial nhà trang viên bên trong liền có số lượng đông đảo automaton, như người nhà một dạng cư ở cùng một chỗ. Thế nhưng là, một ngày nào đó, một tên thân phận cực kỳ cao quý nam hài dùng khách nhân thân phận tới chơi Belial nhà. Rama cực kỳ bình tĩnh nói ra một món đồ như vậy sự tình. Nghe nói, tên kia nam hài bởi vì nhận Belial nhà một bộ chó hình automaton công kích, sau cùng bị thương, lời ấy lời này, khiến cho đến cha thân thể cũng không khỏi đến nỗi run lên. Nhưng Rama còn là tiếp tục nói, bởi vì chuyện này, Belial bá tước đụng phải vương thất nghiêm khắc khiển trách, tước vị lọt vào tước đoạt, lãnh địa lọt vào tịch thu, liền những cái kia như người nhà thân mật automaton đều bị giải thể. Tài sản càng là lọt vào đông kết, nhường Belial nhà triệt để lâm vào tuyệt cảnh. Xét thấy ở đây, Belial nhà biến thành liền sinh kế đều khó mà duy trì một nhà. Belial bá tước còn không cách nào ở nước Anh bên trong thu hoạch được bất kỳ làm việc, chỉ có thể dùng automaton kỹ sư thân phận viễn độ Pháp quốc, ý đồ ở nơi đó tìm được việc làm. Nhưng mà, không bao lâu, bá tước liền trở nên bạt vô âm tín, liền mẫu thân cùng muội muội đều mất tích, chỉ còn lại có lưu tại nội trú trường học cha một người. Cuối cùng, cha cũng bởi vì giao nộp không ra học phí quan hệ, bị đuổi ra khỏi nội trú trường học. Cứ như vậy, cha bên người chỉ còn lại có Tây Ô Vuông được đặc biệt mà đã xong. Cũng may trời không tuyệt đường người. Belial nhà mặc dù phạm phải trọng tội, nhưng như cũ là Mercenat giới danh môn. Đối với coi trọng thực lực càng hơn thế người ánh mắt Juan Puggy Royal Academy of Mercenat tới nói, thuộc về dù như thế nào đều sẽ thu nạp nhân tài. Thế là, cha lấy được học bổng tư cách, tiến vào này sở học viện học tập. Theo lúc kia bắt đầu, cha liền có mộng tưởng, nhường Belial bá tước ra lại lần nữa phục hưng, tìm về cha mẹ của mình cùng muội muội, một lần nữa hồi trở lại cho đến lúc đó, trở lại cái kia người một nhà thật vui vẻ, vui vui sướng sướng sinh hoạt chung một chỗ tháng ngày. Rama thở dài lên tiếng, vì thế, ngươi muốn trở thành ma vương, chỉ cần trở thành ma vương, cái kia quốc gia tất nhiên sẽ coi trọng cha, tiến tới khoan dung các nàng một nhà tội ác, sẽ giúp hắn tìm về gia đình, trả về gia tộc đã từng vinh quang. Ta còn nghe nói, ngươi bây giờ đang dựa vào quay vòng học bổng, từng bước đem đã từng coi là gia đình những automaton đó trái tim đều mua về rồi a. Rama rốt cục nhìn về phía cha, mà ngươi không cách nào tha thứ Cannibal Candy, lý do cũng là bởi vì hắn vì ma vương vị trí không ngừng cướp đi automaton sinh mệnh. Đối với muốn trở thành ma vương tới tìm nhìn lại tác gia người những automaton đó trái tim ngươi tới nói, đơn giản liền là không thể tha thứ thiên địch. Chính là bởi vì như thế, cha mới có thể như vậy chủ động muốn tìm ra. Cannibal Candy tồn tại, không phải sợ hãi bị Cannibal Candy tập kích, mà không cách nào tha thứ những gì hắn làm. Cha sở dĩ hội để ý như vậy. Cannibal Candy, sự tình, đây cũng là trực tiếp lý do. Bởi vậy, Rama nhất định phải nói cho cha. Từ bỏ đối phó, Cannibal Candy, đi, Rama gọn gàng dứt khoát nói như vậy. Bằng không, giấc mộng của ngươi tất nhiên sẽ lọt vào phá hủy. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.